Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303. Chương 305. Lấy máu 4000 chữ. Bị 5 bài đạn đá. Oanh sát hơn 10 người Thảo Nguyên quân đoàn. Căn bản không có bất luận cái gì e ngại lùi bước chỉ. Trận hình lỗ hổng, đảo mắt liền bị kế tục phun lên lá chắn xe bổ khuyết. Thảo Nguyên quân đoàn binh lính nhóm đạp lên đồng bào chi cách vỡ vụn thi thể, lớn tiếng hét lớn ký hiệu, thôi động từng cái cồng kềnh lá chắn xe như thủy triều tràn đầy tiến vào trong hạp cốc. Máy ném đá nhét vào quá trận money quen thành tường thành sau 5 chiếc máy ném đá. Mặc dù là tân tiến nhất phối nặng thức máy ném đá, phóng ra tốc độ cùng độ chính xác đều vượt xa sức người dẫn dắt thức máy ném đá, nhưng cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tiến hành lần thứ 2 phóng ra. Mà Thảo Nguyên quân đoàn lá chắn xe mặc dù ngăn không được mấy trăm cân đạn đá oanh kích, nhưng dùng để phòng ngự tiện vẫn là vô cùng hữu hiệu. Dù cho dùng cỡ lớn xe nỏ phóng ra trường mâu cự tiễn, dù rằng miễn cưỡng xuyên thấu lá chắn xe, cũng không cách nào hữu hiệu sát thương lá chắn sau xe nhân viên, càng không cách nào đem triệt để phá hủy. Nhìn về phía trước mãnh liệt mà đến Thảo Nguyên quân đoàn, nhìn xem một hàng kia bài giống như di động tường gỗ dày đặc lá chắn xe, Âu Dương Tĩnh mặt không biểu tình. Thảo Nguyên quân đoàn sách lược đơn giản mà hữu hiệu, mỗi một chiếc lá chắn xe đều là cao 2m, rộng 2m, dài 3m toa hình lá chắn xe. Phía trước có lấy dày một thước gỗ thật tấm che, trần nhà càng là dùng từng sợi to cỡ miệng chén gỗ thô ghép lại mà thành, lại bịt kín mấy tầng da trâu. Mỗi tầng da trâu ở giữa còn rải lên cát, đất dùng để phòng cháy, như là từng chiếc thổ giống như xe tăng, lá chắn xe yểm hộ dưới. Thảo Nguyên quân đoàn các chiến sĩ rất nhanh liền có thể đến tường thành dưới chân. Trước bay lá chắn xe đứng thẳng trận cước về sau, kế tục đến lá chắn xe, cùng hàng phía trước lá chắn xe liều liền trước sau đánh thông, lập tức một lần hình thành từng đầu tự mang trần nhà chiến hào. Đằng sau Thảo Nguyên binh lính liền có thể thông qua hàng này bay lá chắn xe hình thành chiến hào, tốc độ cao trợ giúp đi lên. Âu Dương Tĩnh bên này duy nhất có thể hữu hiệu uy hiếp được lá chắn xe vũ khí hạng nặng chỉ có cái kia 5 chiếc máy ném đá. Nhưng 5 chiếc xạ tốc chậm rãi máy ném đá, dù cho mỗi một lần xạ kích đều có thể phá hủy mấy chiếc lá chắn xe, oanh sát mấy chục Thảo Nguyên chiến sĩ, điểm ấy làm ăn vụn vặt tổn thất đối với quy mô khổng lồ hậu viện không ngừng Thảo Nguyên quân đoàn tới nói cũng chỉ là không quan trọng nhẹ nhàng tổn thất. Cho nên hai bên rất nhanh liền đem đánh giáp lá cả. Nhưng Âu Dương Tĩnh không có chút rung động nào. Hắn có mạnh nhất chiến sĩ, mỗi một cái chiến sĩ đều toàn thân là sắt, võ đựng ngón chân. Dù cho Thảo Nguyên quân đoàn quân thế lại lớn, hắn lại có sợ gì? Đánh giáp lá cà lại như thế nào? Vừa vặn khiến cho Thảo Nguyên binh đoàn tại dưới tường thành chảy khô mỗi một giọt máu. Chiến cuộc như Âu Dương Tĩnh đoán trước phát triển, máy ném đá chỉ bắn 3 lượt, Thảo Nguyên quân đoàn hàng phía trước lá chắn xe đã đến trước tường thành phương 30 mét chỗ. Sau đó hàng thứ nhất lá chắn xe dừng lại, như lấp kín tường gỗ, đứng lặng tại tường thành trước đó. Hàng thứ hai lá chắn xe đến, đè vào hàng thứ nhất lá chắn xe đằng sau. Trước sau hai hàng lá chắn xe trần nhà hợp lại cùng nhau, đúng là kín kẽ. Đằng sau lại là hàng thứ ba, hàng thứ tư, từng dãy lá chắn xe toàn bộ liền ở cùng nhau. rất nhanh liền kéo dài đến hẻm núi bên ngoài. Trong hạp cốc xuất hiện từng đầu nhân tạo mộc chiến hào. Chiến hào thành hình về sau, hẻm núi bên ngoài thảo nguyên binh sĩ liên tục không ngừng tiến vào trong đó. Cùng lúc đó, hàng thứ nhất lá chắn xe phía trước tấm tre đồng thời ngã xuống, từng cái cầm trong tay đại thuận thảo nguyên chiến sĩ kêu gào từ rộng mở miệng ra, phong tuôn ra mà ra. Bọn hắn cấp tốc tại dưới tường thành bày ra trận hình, giơ cao đại thuận, hình thành một mặt kín không kẽ hở lá chắn tường, làm số người tụ tập đến đủ nhiều đằng sau, lại có từng đội cung tiễn thủ bừng lên, cực nhanh tiến vào lá chắn trên tường, dương cung lắp tên, hướng đầu tường rơi vãi mưa tên. Tại trong lúc này, quen thành đầu tường không phản ứng chút nào, chỉ cái kia 5 chiếc máy ném đá không có thử một cái bắn, thỉnh thoảng đem cái kia mộc chiến hào phá hủy một đoạn ngắn, nhấc lên từng mảnh gió tanh mưa máu. Oành, dây cung chấn động kêu, một chùm mưa tên châu chấu bay về phía đầu tường. Quen thành đầu tường, Âu Dương Tịnh đứng lặng ở một tòa trên đài cao, đối bay vụt mà đến mưa tên xem đều không có nhìn nhiều. Dưới đài cao, Lộ Châu Mai trước 40 vị toàn thân trọng giáp bán nhân mã xạ thủ xếp thành một hàng, song đao tại vỏ, kiếm, đao, tiễn không lên dây cung. Bán nhân mã xạ thủ sau lưng là 40 vị đồng dạng sắt bao đến móng ngưu đầu nhân chiến sĩ. Mỗi một cái ngưu đầu nhân chiến sĩ dưới chân đều bày biện một cái giỏ trúc. Giỏ trúc bên trong tràn đầy đường kính một thước đĩa sắt. Đúng vậy, đĩa sắt, lưỡi búa to loại vũ khí này, mặc dù lực sát thương to lớn, nhưng tính so sánh giá cả quá thấp. Dùng lưỡi búa to làm vũ khí dùng để ném, tại đây loại thủ thành chiến bên trong, căn bản là không có cách kịp thời thu về, chỉ là cho kẻ địch đưa trang bị mà thôi. Cho nên Âu Dương Tĩnh đem ngưu nhân vũ khí dùng để ném hết thảy đổi thành đĩa sắt. Ngưu đầu nhân các chiến sĩ đều tu luyện boss đội đám người, vì bọn họ chế tạo riêng, kết hợp thả ra ném tượng công, sáng lập ra ném mạnh công phu. Dùng ngưu đầu nhân thiên phú đại lực, lại phối hợp này chế tạo riêng ném mạnh công phu, dù cho đĩa sắt dìa cũng không sắc bén. Một cái đĩa sắt bay ra ngoài, người mặc bản giáp chiến sĩ trúng vào cũng phải xương cốt đứt gãy, ngã xuống đất không dậy nổi. Mà đường kính một thước lớn đĩa sắt cũng chỉ có ngưu đầu nhân loại này bàn tay rộng lớn chủng tộc mới có thể làm vũ khí hữu hiệu phát huy. Dù cho bị địch nhân nhặt đi, kẻ địch cũng không cách nào tại chỗ dùng đến phe mình trên người. Trừ phi bọn hắn có thời gian, có kiên nhẫn, đem đĩa sắt nhặt về đi dung luyện, một lần nữa đúc thành khác vũ khí. Bán nhân mã mũi tên cũng giống như vậy. Mỗi một cái bán nhân mã mũi tên cũng chỉ là mũi tên tên nhọn cái kia một chút, dùng tới thép tinh, tên nhọn bên ngoài mũi tên vị trí đều là dễ dàng vỡ gang tạo thành. Dùng bán nhân mã xạ thủ nhóm thép chiều dài cánh tay cung động triệt 600 cân trở lên cung lực, mũi tên trúng mục tiêu khôi giáp, xương cốt trở cứng rắn chất mục tiêu, đem xuyên thấu, đồng thời to lớn xung lực phía dưới, mũi tên hoặc là vỡ vụn hoặc là biến hình, đã có thể đối với địch nhân tạo thành to lớn sát thương. Lại rất khó lưu lại hoàn chỉnh mũi tên là địch nhân sử dụng. Âu Dương Tĩnh cùng các đội hữu, các mặt bao quát vũ khí chi tiết, tất cả đều cân nhắc đến trận chiến này há có không xiết lý lẽ. Dưới thanh mưa tên bay lên đầu tường, Âu Dương Tĩnh đứng lặng đài cao không nhúc nhích tí nào. Đầu tường bán nhân mã, ngưu đầu nhân các chiến sĩ cũng không nhúc nhích, chỉ là hơi thấp cúi đầu. Đinh đinh keng keng, mưa tên rơi xuống các chiến sĩ trên người, chỉ phát ra đánh như sắt thép giòn vang. Chỉ ở bọn hắn mũ sắt, bản giáp bên trên, bắn tung tóe lên từng mảnh nhỏ xíu tia lửa, vạch ra từng đạo thật nhỏ vết cắt. Đầu tường chiến sĩ, lông tóc không thương, mà dưới thành quân địch xạ thủ, vẫn đang không ngừng để đó tiễn. Đồng thời tại thuận thủ yểm hộ dưới, càng không ngừng hướng về tường thành tiếp cận. Rất nhanh, bọn hắn liền đột tiến đến tường thành 20 mét trong vòng. Cho đến lúc này, Âu Dương Tĩnh vừa rồi trầm giọng hạ lệnh, xạ thủ, bắn một lượt, ra lệnh một tiếng, 40 tên bán nhân mã xạ thủ, đồng thời tay mang hai mũi tên, lên dây cung mở cung, ầm, pháo tiếng nổ vang bên trong, 80 nhánh điểm thép trọng giáp, đón cái kia dơ cao lá chắn tường, mãnh liệt bắn mà ra. Nếu như nói Thảo Nguyên quân đoàn xạ thủ nhóm mũi tên là châu chấu mưa to, như vậy bán nhân mã xạ thủ nhóm bắn ra nặng tiễn chính là vô kiên bất tồi tia chớp, 80 đạo tia chớp xuyên không mà qua, như phá chiếu bắn thấu cái kia từng mặt Thảo Nguyên binh lính dơ cao lá chắn gỗ, đem thuận thủ nhóm liền người mang lá chắn hết thảy bắn thủng. Chỉ một vòng xạ kích, Thảo Nguyên thuận thủ nhóm để mà yểm hộ xạ thủ cái kia đạo lá chắn tường liền bị phá ra một cái to lớn lỗ hổng, lộ ra phía sau bọn họ, không có chút nào che giấu. Xạ thủ bán nhân mã xạ thủ nhóm mặt không biểu tình, thủ pháp nhanh như tia chớp, trong nháy mắt lại bắn một vòng, một đám Thảo Nguyên xạ thủ kêu thảm ngã nhào xuống đất, ầm, ầm, ầm, nổ tung kình tiễn rời dây cung tiếng không ngừng vang lên. Từng lớp nhanh như thiểm điện, sức lực như sao băng điểm thép nặng tiễn, không chút lưu tình bão tố vào Thảo Nguyên xạ thủ trong trận. Thảo Nguyên chiến sĩ liên miên ngã nhào xuống đất, dâng trào máu tươi rất nhanh tụ thành máu suối. Trời sinh xạ thủ bán nhân mã, có thể tại cao tốc công kích phía dưới, hai giây xạ kích ba lượt, cái kia khi bọn hắn đứng im bất động, thỏa thích phát huy lúc, xạ tốc có thể cao bao nhiêu, hai giây, năm vòng, 40 vị bán nhân mã xạ thủ, 10 giây bên trong, bắn ra 25 vòng nặng tiễn, mỗi một vòng đều có thể đồng thời bắn ra 80 mũi tên, 2.000 nhánh nặng tiễn mãnh liệt bắn phía dưới, dưới thành Thảo Nguyên quân đoàn tiên phong, giống như là lọt vào hỏa lực đồng loạt oanh kích một lần, trong khoảnh khắc, liền bị quét ngang không còn, gần 500 Thảo Nguyên binh lính phơi thây dưới thành, mà phía sau, cái kia từng đầu mộc chiến hào bên trong, Thảo Nguyên chiến sĩ còn tại cuồn cuộn không tuyệt tuôn ra. Âu Dương Tĩnh mặt không biểu tình, trầm giọng hạ lệnh, xạ thủ lui, dùng cung lực ít nhất 600 cân, nhiều nhất 800 cân thép chiều dài cánh tay cung, tại 10 giây bên trong, liên xạ 25 vòng, dù là này 40 vị bán nhân mã xạ thủ, từng cái đều có nhị tinh cấp thực lực, mỗi một cái tập trưởng càng là tam tinh cấp chiến sĩ, cũng nhất định phải lui ra nghỉ ngơi. Nếu không, cho dù bọn họ thể lực tạm thời không có quá lớn tiêu hao, ngón tay, cánh tay cũng sẽ lưu lại ám thương, ảnh hưởng trường kỳ tác chiến. 40 tên bán nhân mã xạ thủ đồng thời lui lại. Bọn hắn hàng sau 40 tên ngưu, đầu nhân chiến sĩ thì cầm lên đổ đầy đĩa sắt giỏ trúc tiến lên bù vị. Âu Dương Tĩnh lần nữa hạ lệnh, đĩa sắt xạ kích ngưu đầu nhân chiến sĩ cùng kêu lên hét to. Bàn tay khổng lồ nắm lên một khối đĩa sắt, cứng cáp cánh tay ra sức hất lên. 40 khối đĩa sắt liền cao tốc xoay tròn lấy, tại vòi rồng thê lương trong tiếng thét gào, hướng phía dưới hướng tường thành chiều dâng mà đến. Thảo nguyên binh lính bay đi. Phanh phanh phanh, tiếng nổ đùng đoàng bên trong. Từng cái thảo nguyên chiến sĩ, dù cho người khoác hai tầng áo giáp sĩ quan, chỉ cần bị đĩa sắt đánh trúng thân thể, đều miệng phun máu tươi, ngã xuống đất, trong nháy mắt khí tuyệt. Bị đĩa sắt đánh trúng đầu nổi bật sự thê thảm, cả viên đầu lại như dưa hấu bạo đến vỡ nát. Ngưu, đầu nhân chiến sĩ càng không ngừng ném mạnh lấy đĩa sắt. Cửa ải trước trên không, tràn đầy như vòi rồng tiếng rít. Một chút ném tượng công học được đặc biệt tốt ngưu đầu nhân chiến sĩ. Thậm chí có thể làm cho đĩa sắt kích bên trong một mục tiêu về sau. Phát sinh bắn ra, công kích lần nữa mục tiêu kế tiếp. Một vị tam tinh cấp ngưu đầu nhân thập trưởng. Thậm chí có thể là một khối đĩa sắt. Liên tục bắn ra 5 lần. Đánh bại 5 địch nhân. Ngưu đầu nhân chiến sĩ ném mạnh đĩa sắt tốc độ. Không bằng bán nhân mã bắn tên nhanh. Nhưng bọn hắn ném mạnh đĩa sắt. Uy lực to lớn. Vượt xa bán nhân mã xạ thủ nhóm tên bắn ra mũi tên. Bán nhân mã xạ thủ nhóm mũi tên nhanh. Cũng không thể bách phát bách chúng. Có cũng sẽ bị thảo nguyên quân đoàn chiến sĩ đón đỡ thậm chí né tránh. Bởi vì thảo nguyên luôn hồi giả, dùng để hiến tế triệu hoán tế phẩm, đều là cường tráng thảo nguyên ngưu đầu nhân, bán nhân mã, cho nên thảo nguyên quân đoàn binh lính, tố chất cũng không kém monster mặc dù bởi vì tế phẩm bên trong, có hàng loạt người già trẻ em quan hệ. Thảo nguyên quân đoàn 10 vạn đại quân, cũng không phải là toàn viên nhị tinh trở lên, nhưng thể chất, lực lượng đạt đến nhị tinh cấp thảo nguyên chiến sĩ, cũng có 4 vạn ra mặt, tam tinh cấp bậc chiến sĩ, càng là lấy ngàn mà đếm ni nhị tinh cấp trở lên chiến sĩ, đã có cơ hội đón đỡ, né tránh bán nhân mã xạ thủ bắn ra mũi tên nhanh. Mà tam tinh cấp chiến sĩ tốc độ phản ứng, càng sẽ không bị tùy tiện trúng mục tiêu. Dù cho vô ý bị bắn trúng, bọn hắn cũng có biện pháp tránh đi yếu hại, chỉ chịu điểm vết thương nhẹ, còn có thể tiếp tục tác chiến. Cho nên cho dù dùng bán nhân mã xạ thủ tiễn tuột thiên phú, 25 vòng xạ kích, 2000 miếng nặng tiễn, tại không đến 20 mét khoảng cách gần dưới, cũng chỉ bắn giết không đến 500 thảo nguyên binh lính. Nhưng ưu đầu nhân chiến sĩ ném mạnh đĩa sắt, hoàn toàn không tồn tại bất luận cái gì đón đỡ chỗ trống. Nếu muốn đón đỡ, đao cản đao gãy, cánh tay cản cánh tay gãy, đĩa sắt vẫn còn dư lực, tiếp tục oanh kích, vỡ nát xương cốt, nội tạng. Bị đĩa sắt đánh trúng đằng sau, cũng sẽ không có vết thương nhẹ tồn tại. Đánh trúng thân thể, đầu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đánh trúng tứ chi, cũng là bị vỡ nát gãy xương, triệt để mất đi sức chiến đấu. Càng đáng sợ chính là, đĩa sắt bay lượn quỹ tích, cũng không phải là đường thẳng. Thường thường đều mang nhẹ nhàng đường vòng cung, rất khó tiến hành né tránh. Chớ nói chi là những cái kia sẽ bắn ra đĩa sắt. Cho nên, ngưu đầu nhân các chiến sĩ đĩa sắt ném mạnh, chiến quả so bán nhân mã xạ thủ nhóm càng thêm rực rỡ. Làm 40 vị ngưu đầu nhân chiến sĩ ném ánh sáng riêng phần mình giỏ trúc bên trong 30 miếng đĩa sắt lúc, chừng hơn 700 thảo nguyên chiến sĩ ngã xuống dưới tường thành. Khi bọn hắn lui ra về sau, lại có 40 tên chưa từng xuất trận bán nhân mã xạ thủ thay phiên đi lên. Tiếp tục hướng xuống rồi lên sắt thép như phong bão nặng tiện mưa to. Thảo nguyên quân đoàn, dùng lá chắn xe làm tường, xây lên mộc chiến hào, dùng cực kỳ nhỏ một cái giá lớn, thành công chuyển động đến tường thành 30 mét trước, nhưng từ đó đằng sau. Vô luận thảo nguyên quân đoàn như thế nào hung hãn không sợ chết, Chê già măng mọc, cũng lại không một binh một tốt, có thể đột nhiên đến tường thành căn hạ, đụng chạm đến cái kia đạo cũng không tính quá cao quen tường. Bên trong một cái nhất là dũng mãnh, có tam tinh cấp thực lực, cua răng sói đại bổng, có thể rời ra ngưu, đầu nhân địa sát thảo nguyên quân đoàn thiên phu trưởng. Cũng chỉ vọt tới khoảng cách tường thành 10 mét địa phương ra, liền bị mấy tên ngưu, đầu nhân tập kích, đem hắn nửa người trên oanh thành nát nhừ. Khai chiến đằng sau, ngắn ngủi một giờ, đã có hơn 3.000 thảo nguyên chiến sĩ chết tại dưới tường thành. Mặc dù thảo nguyên quân đoàn phái ra tiên phong, cũng không phải là binh đoàn tinh nhuệ nhất, chỉ là dùng thảo nguyên người già trẻ em làm tế phẩm, triệu hoán đến không đến nhị tinh đê giai chiến sĩ. Chỉ thập phu trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng chờ sĩ quan, từ nhị tinh trở lên chiến sĩ đảm nhiệm. Nhưng thảm trọng như vậy tổn thất, vẫn là để hẻm núi bên ngoài chỉ huy tiến công dâu dê lão giả âm thầm nhíu mày. Pháo hôi mặc dù không thế nào đáng tiền, nhưng khai chiến mới một giờ, tổn thất cứ như vậy thảm trọng, đánh cho cũng thực sự quá khó nhìn. Đồng thời, đánh như vậy xuống, lúc nào mới có thể bước ra đối diện hết thảy luân hồi giả. Cho đến bây giờ, ngoại trừ cái kia ăn mặc theo hát hí khúc một dạng bựa luân hồi giả lãnh chúa, còn không nhìn thấy bất kỳ một cái nào luân hồi giả xuất hiện. Dâu dê lão giả trầm ngâm một hồi, giống như tự nói, người đi theo nhóm, cái kia phát huy được tác dụng. Yên lặng một hồi, một lần không biết từ đâu mà đến thanh âm tại hắn bên tai vang lên, chỉ ngắn gọn hùng hồn nói một chữ: tốt. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.